Lão chồng Hắc Bang đã bị thuần phục. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Trương nghe con gái nói cũng cảm thấy hạnh phúc từ khi nào. Con gái bé nhỏ của ông lại hiểu chuyện đến thế. Gia Kỳ và ba rất vui khi con nghĩ được như vậy. Gia Kỳ nắm lấy tay ba mình nói. Con rất vui khi lo được một phần nào đó cho ba mẹ. Ba mẹ sống mạnh khỏe bên con thì con mới yên tâm. Mẹ cô rươm rướm nước mắt khi nghe những lời con gái nói. Gia đình cô ngồi lại bên nhau, cùng trò chuyện còn ăn cơm. Đến chiều tối cô vẫn lưu luyến không muốn về. Nhưng sợ Vu Quân lại nổi giận lôi cô ra làm chuyện mờ ám nên Gia Kỳ đã tạm biệt ba mẹ rồi ra về. Trên đường về, Phi Ưng lái xe còn Gia Kỳ ngồi ở phía sau. Cô bất ngờ lên tiếng. Này anh Ưng, anh thấy Tiểu Minh như thế nào? Gia Kỳ không quên tác hợp cho cô bạn thân của mình. Phi Ưng lạnh lùng nói. Tôi không biết. Gia Kỳ giật giật miệng, quả là lời Tiểu Minh nói không sai, anh ta nhạt như nước cất. Gia Kỳ thở dài nói. Anh đó, cách nói chuyện khiến cho người khác bực mình có biết không hả? Phi Ưng lúng túng nhìn vào gương chiếu hậu bắt gặp ánh mắt của Gia Kỳ. Trước giờ tôi chưa yêu ai chỉ trung thành với thiếu gia, mong cô hiểu cho. Gia Kỳ bực dọc với tên cục mịch này. Chính vì chưa yêu ai nên anh phải yêu. Anh cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi. Anh xem Hắc Ưng đã có vợ con lâu rồi. Vợ anh ta còn đang mang bầu đứa thứ hai nữa. Hai người nhìn cũng chạc tuổi nhau mà anh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Cũng may Tiểu Minh nhà tôi vẫn còn cô đơn. Hai người nhìn rất xứng đôi, hay là tiến đến với nhau luôn đi. Những thông tin về gia đình của Hắc Ưng mà Gia Kỳ biết được là do bà quản gia kể cho cô nghe. Không ngờ cô lại lấy ra để thuyết phục Phi Ưng. Phi Ưng bắt đầu thấy ngượng ngùng. Nhưng, Gia Kỳ cắt ngang. Không nhưng nhị gì hết. Tôi sẽ tạo cơ hội cho hai người hẹn hò. Nếu sau này có thành đôi thì đừng quên tôi là được. Phi Ưng im lặng không nói thêm gì. Gia Kỳ tiếp tục tác hợp. Im lặng như vậy là đã đồng ý rồi nha. Gia Kỳ thầm nghĩ, anh chàng trai tân này mà vô tay Tiểu Minh không biết còn ngây thơ nữa, không nghĩ đến cô bật cười. Tìm đâu ra người bạn tốt như cô chứ? Sáng Gia Kỳ vẫn còn đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Cô lờ mờ đưa tay mò mẫm kiếm điện thoại. Alo, bên đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ vang lên. Là ta đây con dâu. Là giọng của mẹ chồng cô. Gia Kỳ lúc này mới bừng tỉnh ngồi dậy, giọng nghiêm chỉnh nói. Con chào mẹ, gọi con có chuyện gì không ạ? Bà Hạnh Nghi vui vẻ nói. Ta đang trên đường đến nhà hai đứa đây. Hôm nay chúng ta sẽ đi spa và mua sắm. Gia Kỳ còn lơ ngớ không hiểu chuyện gì cô hỏi. Mua sắm cho dịp gì vậy mẹ? Cách chương.